Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3124, Thần Lực Nguyên Châu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trên bầu trời khí tức y nguyên không ngừng lan tràn ra, phảng phất có một tôn hết sức kinh khủng hung thú phải xuất hiện một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy cao không, xuất hiện một bóng người. Cái này thân ảnh trên người bị thần quang bao phủ thấy không rõ hình dạng nhưng cho người ta một loại hết sức vĩ đại cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả khí tức cũng là từ trên người của người này tản mát ra. Thiên vương, là thiên vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu đao thiên vương phủ những cái kia thiên kiêu cuồng hì. Thiên vương, là cửu đao thiên vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường người, trong lòng đại chấn, người này, là cửu đao thiên vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu đao thiên vương tự mình xuất thủ, cửu đao, ngươi muốn làm gì? Ở địa bàn của ta, đối người của ta xuất thủ. Ngươi cho ta thật dễ nói chuyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm này, không biết từ phương hướng nào truyền tới, cứ như vậy đột ngột truyền khắp bốn phương tám hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thanh âm này vang lên, một cỗ huyền diệu khí tức cũng tràn ngập mà đến. Bị cỗ khí tức này xông lên, cửu đao thiên vương trên người cổ kia kinh khủng khí tức liền bị triệt tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cửu tuyệt mục bọn người trên thân áp lực buông lỏng, thật dài thở ra một hơi. Bọn họ cảm giác toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, đối mặt cửu đao thiên vương, áp lực của bọn hắn quá lớn, giống như tùy thời phải đối mặt tai họa ngập đầu một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu. Thần quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh song quyền nắm chặt lại một lần nữa cảm nhận được thần quân cường đại tại bực này cường giả trước mặt hắn liền hơi phản kháng đều làm không được. Thậm chí, không hứng nổi ý niệm phản kháng, chênh lệch thực sự quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ vương, giờ phút này Tam Vương Tử ngạc nhiên kêu một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là cửu tuyệt thiên vương, rất nhiều người tâm lý chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc đám người đỉnh đầu trong cao không gian nổi lên gợn sóng, sau đó một bóng người xuất hiện. Lục Minh liếc mắt liền nhận ra cái này thân ảnh chính là cửu tuyệt thiên vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút im lặng, hắn không nghĩ tới chỉ là hắn và mấy cái cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu quyết đấu mà thôi, kết quả lại đem cửu tuyệt thiên vương cùng cửu đao thiên vương hai tôn này đại lão dẫn ra. Gocchuyenaudio.com, hai đại thiên vương, cho dù là đặt ở Thái Hư Thánh Triều, đó cũng là đại nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu tuyệt, cửu đao thiên vương nói nhỏ, trong mắt tản mát ra chói mắt tinh quang, một cỗ khí tức kinh khủng, hướng về cửu tuyệt thiên vương phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu tuyệt thiên vương, cũng bộc phát ra một cổ khí tức. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cỗ khí tức chạm vào nhau, không gian chấn động mãnh liệt giống như toàn bộ tinh không, đều rung động dữ dội lên. Chấn động nhất vẫn là lòng của mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người lộ ra chờ mong mà tâm tình thấp thỏm. Cầm tới hai vị thiên vương, hôm nay muốn bộc phát đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên vương chi chiến tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa. Cửu đao, người tới ta cửu tuyệt thiên vương phủ, đến cùng muốn làm gì? Thật muốn cùng ta khai chiến, muốn chiến, vậy liền chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu tuyệt thiên vương thanh âm truyền khắp toàn trường, vang vang hữu lực. Cửu tuyệt ngươi khẩn trương cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu đao thiên vương nhếch miệng cười một tiếng, khí tức trên thân của hắn, nhanh chóng thu liễm, trở nên như một khối đá, không có một tia khí tức tiết lộ. Đồng thời, trên người của hắn thần quang cũng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra chân dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái trung niên nam tử, đơn thuốc mặt mặt như đao gọt, ánh mắt khép mở tầm đó, phảng phất có từng đạo kinh khủng đao quang bắn ra. Đây cũng là Cửu Đao Thiên Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Đao, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cửu Tuyệt Thiên Vương lại hỏi một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Đao Thiên Vương thực lực sâu không lường được, thật muốn một trận chiến, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, mà Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, trừ hắn, không người là Cửu Đao Thiên Vương phủ đối thủ. Cho nên, đối phương mới dám dẫn người đến đây Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta dẫn người đến, rất đơn giản, Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời gian, cũng tới gần, mang những cái này thiên kiêu đến, để bọn hắn hai bên luận bàn một chút, không phải rất tốt. Cửu Đao Thiên Vương mỉm cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa ta đây một lần đến, còn chuẩn bị một món lễ lớn. Cửu Đao Thiên Vương lại nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lễ, cái gì đại lễ, Cửu Tuyệt Thiên Vương nói, Cửu Đao Thiên Vương sẽ mang đến đại lễ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, mời xem, Cửu Đao Thiên Vương mỉm cười, sau đó bàn tay phát sáng, một khỏa đen như mực, không ngừng xoay tròn viên châu xuất hiện trong tay hắn. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của mọi người, một cách tự nhiên rơi vào cái này viên châu phía trên. Đây là cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng là có một số nhỏ người con ngươi rụt lại một hồi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần lực nguyên châu? Có một lão già kinh hô, thanh âm đều run rẩy lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, thần lực nguyên châu, không có khả năng, Cửu Đao Thiên Vương, làm sao có thể bỏ được xuất ra thần lực nguyên châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, ồn ào náo động một mảnh, quả thực khó có thể tin. Thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số người có khả năng từ thần lực bản nguyên thừa số bên trong thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này bí thuật giấu ở thần lực thừa số bên trong chính là lúc trước loại kia nguyên thủy thần linh nắm trong tay bí thuật. Loại này bí thuật huyền diệu khó lường, uy lực khủng bố, hơn nữa vận dụng thuận buồm xuôi gió, có thể nương theo một người cả một đời, giá trị vô lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thức tỉnh tỷ lệ, lại là cực thấp thấp đến kinh người cấp độ. Hơn nữa không có quy luật gì, thuần túy nhìn cá nhân thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít người thần lực bản nguyên thừa số một lần thức tỉnh, liền có thể thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, có ít người hai lần thức tỉnh mới có thể lĩnh ngộ ra bản nguyên bí thuật, có ít người là lần thứ ba thức tỉnh. Hơn nữa, một vạn cái thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số người bên trong, đều không nhất định có một cái có thể thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độ khó quá lớn, nhưng là, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ kiểu gì cũng sẽ sinh ra đủ loại kỳ diệu bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần lực nguyên châu chính là một loại vô thượng kỳ chân, có thể trợ giúp người tham ngộ thần lực thừa số bản nguyên bí thuật, xác suất thành công đạt đến 90. Đây cơ hồ tương đương, chỉ cần lấy được một khỏa thần lực nguyên châu, liền có thể tìm hiểu ra một loại bản nguyên bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giá này giá trị cũng quá mức chân quý, đặc biệt là đối chí ở tranh bá thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu mà nói, lực hấp dẫn càng lớn. Nhưng là thần lực nguyên châu số lượng quá ít cũng không phải là tu vi cao, địa vị cao, liền có thể có được cần cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới Cửu Đao Thiên Vương lại có một khỏa thần lực nguyên châu. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng, nếu không phải cái này viên thần lực nguyên châu ở trong tay Cửu Đao Thiên Vương, những người khác muốn nổ súng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, Cửu Tuyệt Thiên Vương cũng lộ ra vẻ kinh nghi, nói. Cửu Đao, ngươi xuất ra thần lực nguyên châu, mục đích là cái gì? Rất đơn giản, ta dự định tổ chức một lần hoạt động để cho ta Cửu Đao Thiên Vương Phủ cùng Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu cùng một chỗ tranh phong, ai có thể cướp được cái này thần lực Nguyên Châu, cái kia thần lực Nguyên Châu liền thuộc về người đó, những người khác không được lại ra tay cướp đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Đao Thiên Vương nói, lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Đao Thiên Vương, lại để cho đem thần lực Nguyên Châu lấy ra, để thế hệ trẻ tuổi đi tranh đoạt, ai đoạt đến liền thuộc về người đó. Cái này cho dù là Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu cũng lớn ra ngoài ý liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Đao Thiên Vương Phủ, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ hai bên Thiên Kiêu, trong mắt đều lộ ra ánh sáng hừng hực. Đặc biệt là những cái kia thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số Thiên Kiêu, càng là ánh mắt lửa nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.